Lúc này, Gạo Kê nói, ối giời, chú Tư bay tới đây à, công ty Tưởng Mộ thừa cách nơi này không xa, nhưng giờ tan tầm cao điểm thì cực kỳ tắc đường, nửa tiếng cũng khó có thể đến được. Gạo Kê cúi đầu, nhìn đồng hồ, đúng chỉ hơn 10 phút, những người khác đều quay đầu nhìn lại, Tưởng Mộ thừa đang đi chậm rãi từ cửa nhà hàng vào đây. Tóc anh có hơi rối, mà trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu đen cùng một chiếc áo khoác thu đông dài. Tưởng Mộ thừa đi tới, trực tiếp ngồi xuống cạnh Tô Vận. Tô Vận thấy người anh tỏa ra hơi lạnh của bên ngoài. Tưởng Mộ thừa thở không xong, anh nỗ lực áp xuống hơi thở phập phồng, đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chìa khóa trong tay lên bàn rồi cầm lấy cốc nước của Tô Vận uống hết vào bụng. Nhưng anh vẫn thở hồng hộc. Đào, Doãn Phàm liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được trêu. Con trai, đây là, dùng cân đầu Vân Phi tới à, đúng 10 phút luôn này. Sau đó bà kích, động quay sang Gạo Kê, mau nhanh ôm chú Tư đi, cháu xem nó cũng. Nhiều tuổi rồi, đâu còn trẻ khỏe gì nữa, chỉ vì gặp cháu mà thiếu chút, nữa bỏ cái mạng già của mình. Gạo Kê đang uống nước, nghe vậy cười phụt ra, sặc nước liên tục ho khan, nước mắt nước mũi nước lọc tèm lem. Bàng Gia Hòa không phải là lần đầu gặp Tưởng Mộ thừa, nhưng chưa bao giờ được như hôm nay, được nhìn thấy một mặt rất chân thật của anh, nhưng vẫn khiến người ta tổn thức như vậy. Tưởng Mộ thừa liếc xéo Đào Doãn Phàm, không biết phải nói gì. Tô Vận cũng nhìn chằm chằm bàn tay anh, đỏ rực cả lên, cô lặng lẽ chạm vào, nóng, thế, áo sơ mi anh thì lạnh, kiểu này thật giống cô hồi nhỏ, mùa đông phải đạp xe đi học. Đôi lúc quên mang găng tay, lúc đến trường thì cả người đều lạnh run, chỉ có tay là nóng rực, lại còn hơi ngứa. Gạo Kê nhìn chìa khóa trên bàn, nhăn mày lại, chú Tư, chìa khóa ở đây. Sắc mặt Tưởng Mộ thừa hòa hoãn lại, nhưng giọng vẫn lãnh đạm. Chìa khóa xe điện. Gạo Kê ngạc nhiên không khép miệng được, cậu đến đây bằng xe điện? Tưởng Mộ thừa không tiếp tục trả lời mà đưa chỗ nước còn lại trong cốc đến bên miệng Tô Vân. Em uống nước ấm đi. Chỉ có Tô Vận hiểu được ý trong lời anh, bởi vì tối qua trong lúc khát, vừa về đến nhà cô liền lập tức tu một cốc nước ép lạnh, nên đến lúc trước. Khi đi ngủ thì bụng hơi đau, lượng máu ra cũng nhiều hơn bình thường. Tưởng Mộ thừa lúc ấy mặt sầm xì đánh vài cái vào mông cô, sau đó lại xuống giường rót cho cô cốc nước ấm. Tô Vận tự cầm lấy cốc, để tự em. Gạo Kê vô tâm nhìn hai người anh em, tiếp tục lặp lại câu hỏi. Chú Tư, chú đi xe điện lại đây à? Tưởng Mộ thừa ngước mắt, không kiên nhẫn. Không phải thấy rồi sao, hỏi gì lắm? Gạo Kê không tim không phổi che miệng cười ha ha, cười đến rơi cả nước mắt. Bàng Gia Hòa cũng buồn cười, chỉ có Tô Vận khóe mắt hơi hồng, người đàn ông này chưa bao giờ phải để mình chịu khổ, trời lạnh như vậy nhưng anh áo khoác dày cũng không kịp mặc, liền mặc gió lạnh chạy đến đây với cô. Cô biết anh vội vã tới là vì sợ cô bị ủy khuất. Đào Doãn Phàm nghiêng đầu, lười biếng chế nhạo. Gạo Kê, không phải bà bảo rồi sao, cháu kỳ cục quá rồi đấy, chú Tư của cháu vì đến thăm cháu mà không tiếc tự tổn hại hình tượng của mình, phi xe điện đến đây. Cháu không biết à, người này cũng đâu còn trẻ trai khỏe khoắn gì, đi xe điện ngoài đường cực kỳ nguy hiểm đó. Sau đó lại quay sang Tưởng Mộ thừa. Đúng rồi. Con trai, xe điện không phải là đồ đi mượn chứ? Tưởng Mộ thừa đen mặt, anh cảm thấy hơi khó thở, liền chụp lấy chùm chìa khóa xe điện trên bàn phi sang chỗ mẹ mình. Đào Doãn Phàm không nhịn được bật cười. Cách chương.